Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Quỷ Dị Luân Hồi Thần Thông. 6. Quả nhiên, Luân Hồi Ma Thần vừa nghe, trái tim nhỏ đều sắp tức giận nổ, mặt nhăn nhó bên trên hiếm thấy xuất hiện ngập trời tức giận. Trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi là hướng ta khoe khoang. Ngươi đã thành thánh sao? Mặc dù ngươi thành thánh thì thế nào? Phương Minh buông tứ chi, cười híp mắt nhìn Luân Hồi Ma Thần, nói, đạo hữu, ta hôm nay tới là hướng đạo hữu hỏi thăm người, Hồ tộc tộc trưởng hồn phách có ở đạo hữu trong tay. Luân Hồi Ma Thần lôi kéo một tấm quan tài khuôn mặt, không nói lời nào. Phương Minh nhíu mày, chỉ vào Luân Hồi Ma Thần cười to nói, đạo hữu không nói lời nào, ý kia chính là thầm chấp nhận. Ha ha ha, nhanh nhanh nhanh, đem hồ tộc dáng dấp hồn phách giao cho hắn làm ta. Ta có thể tha nói, thất thất linh, hữu một cái mạng chó. Dựa vào, người cái này cảm giác dĩ nhiên mắng đường đường hỗn độn ma thần là mạng chó. Ngươi mới là mạng chó. Cả nhà ngươi đều là mạng chó. Luân Hồi Ma Thần vừa nghe, nguyên bản bị hắn áp chế một cách cưỡng ép đi xuống ngập trời tức giận, trong nháy mắt lại bộc phát ra, cả giận nói, Phương Minh, ta cho ngươi biết, Thanh Khâu Hồ tộc dáng dấp hồn phách hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta. Thế nhưng, ta sẽ không giao cho ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phương Minh tinh thần phấn chấn, một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, trầm giọng nói, cái này không thành vấn đề à, ngươi không để cho, ta đây đánh liền đến ngươi cho, hoặc là, ta đem ngươi đánh chết, đoạt lại là có thể, ngươi muốn chết. Luân Hồi Ma Thần giận dữ, dựa theo Phương Minh liền vung ra một búa, phủ quang cởi nhận mà ra, dọc theo huyết hải xẹt qua, đem huyết hải đồng loạt mở ra hai nửa. Thậm chí đem đỏ thắm bầu trời cũng cắt thành hai nửa. Giáo chủ, Kim Kỳ Lân thấy tê cả da đầu, bốn vó như nhũn ra, hầu như liền muốn chạy trốn, hoảng sợ kêu to lên. Phương Minh khẽ nhíu mày, lập tức cười to nói, xem ra đạo hữu trốn ở địa phương khỉ ho cò gáy này, thực lực ngược lại là khôi phục không tệ hắc. Bất quá, so với ta vẫn là kém xa, ta bây giờ có thể xác định, ta không ngừng có thể đánh ngươi 20000 cái, hẳn là ở phía sau lại thêm số không mới đúng. Nói, Phương Minh tự tay chỉ, cái kia cuồng bạo phủ quang ầm ầm nổ bể ra tới. Không chỉ có phủ quang nổ tung, một chỉ này uy lực thế đi không ngừng, tiếp tục điểm hướng Luân Hồi Ma Thần, chỉ quang chỗ đi qua. Huyết hải bị từ trung gian nổ tung, hầu như sâu có thể thấy được đáy. Luân Hồi Ma Thần hoảng hốt, vội vàng nói búa che ở bộ ngực. Ầm ầm, một tiếng vang lớn. Luân Hồi Ma Thần trong tay búa giống như là bị cao áp laser trực tiếp đục lỗ một dạng. Ở giữa thình lình xuất hiện một cái động lớn, chỉ quang xu thế như trước không ngừng, trực tiếp xuyên thủng Luân Hồi Ma Thần bộ ngực. Luân Hồi Ma Thần cúi đầu hướng lồng ngực của mình nhìn lại, chỉ thấy ngũ tạng có thể thấy rõ ràng, bất quá đã bị Phương Minh cái kia chỉ một cái cho chấn động thành mảnh vỡ. Tiên huyết cuồng phong mà ra, Phương Minh thu chỉ, giống như là đánh nhau tiểu hài tử một dạng, dương dương đắc ý nhìn Luân Hồi Ma Thần, cười nói, ta thì nói ta có thể đánh ngươi 20000 cái ở trên a. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, ta vừa rồi cái kia chỉ một cái, không có bất kỳ thần thông, bất quá là tụ tập linh lực chỉ một cái mà thôi. Có thể tưởng tượng được, ta nếu dùng thần thông, ngươi đã sớm thành đống cạn bã. Luân Hồi Ma Thần ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh, trong đôi mắt tràn đầy có thể lửa giận, trong miệng hộp nội tạng đống cạn bã. Bất quá một trương quan tài khuôn mặt ngược lại là gợi lên một âm thanh nụ cười. Nhìn Phương Minh, cười nói, Phương Minh, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường hỗn độn ma thần. Quả thật, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói, luân hồi ma thần hai cánh tay rung lên, phía sau xuất hiện một đạo màu đỏ thắm huyết môn. Ngay sau đó, luân hồi ma thần liền vậy nhìn Phương Minh, gương mặt phúng, ngã vào sau lưng huyết môn ở giữa. Sương mù cỏ, quả nhiên hỗn độn ma thần không có một đơn giản. Con cá này nhi tử muốn lưu a. Phương Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt mo co quắp, dưới tình thế cấp bách, cũng không để ý thần thông không phải thần thông. Một trường vỗ ra, pháp lực tụ tập vàng lóng lánh giấu tay lấy tốc độ cực nhanh đánh phía đạo kia huyết kim thủ ấn gào. Thét mà qua, giống như to lớn sao chổi đảo qua huyết hải một dạng. Cả phiến huyết hải từ đó một phân thành hai, kịch liệt lăn lộn, mắt thấy kim thủ ấn liền muốn oanh thượng cánh cửa kia. Cái kia huyết môn, dầm một tiếng đóng cửa, trong nháy mắt cùng thiên địa hòa làm một thể, biến mất vô ảnh vô tung. Kim thủ ấn tiếp tục gào thét mà qua, một đường toại phi, đem huyết hải đánh thành hai nửa, không biết đánh về phía nơi nào, cũng không biết qua bao lâu, xa xa truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hiển nhiên là kim thủ ấn không biết nổ sụp vật gì vậy. Huyết hải rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, vẫn là vậy, mà hải bốc lên, hình như có vô biên nghiêm ngặt, quỷ tác mệnh gào thét. Bầu trời tinh hồng, thậm chí ngay cả nhật nguyệt đều nhìn không thấy. Phương Minh một gương mặt già nua cũng triệt để âm trầm xuống. Hạo hạo đáng đáng thần thức trong nháy mắt phủ kín cả phiến huyết hải. Siêu tầm 2, một lấy luân hồi ma thần hạ lạc. Tu điện, Phương Minh ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó không gian nhúc nhích, lại là một tòa đỏ thắm môn hộ thành hình. Môn hộ, ai nha, mở ra, từ đó đi ra một cái hình thái yêu tháp mỹ phụ. Mỹ phụ kia trong tay dẫn theo một thanh nhỏ dài tinh hồng huyết kiếm. Nhìn Phương Minh, cười duyên nói liên tục. Phương Minh, thế nào, ta có dễ dàng như vậy giết sao? Kim Kỳ Lân chợt cảm thấy mau cốt tủng nhiên, hoảng sợ nói, lão gia, chẳng lẽ cái này mỹ phụ là mới vừa hỗn bái ma thần? Hắn làm sao biến thành người nữ? Hơn nữa một điểm tổn thương cũng không có chịu. Cái này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.